Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812 cùng Ma Châu nói chuyện. Thượng giới, Giang Nam Nhứ đột nhiên biến hóa thản nhiên hướng về, nhìn không trung phát ngốc lên, nàng chẳng qua là một cái vừa mới độ kiếp đi lên tiên nhân. Đối với phi thăng thần giới, lại là căn bản là không có suy xét, chính là... Lúc này ở nàng trước mặt lại là một cái sống sờ sờ muốn phi thăng người. Nàng nhưng thật ra có chút hâm mộ, chỉ sợ. Tới rồi thượng giới, muốn ăn rất nhiều khổ. Giang Nam Như lẩm bẩm nói. Ở chỗ này, có lẽ là một phương bá chủ. Nhưng tới rồi thượng giới chỉ sợ chính là tầm thường người một cái. Đúng vậy, càng là hướng về phía trước, liền càng là có loại chỗ cao không thắng hàn cảm giác. Kia Ma Châu chậm rãi cười, nói, không thể tưởng được, còn có thể nhận thức ngươi như vậy một cái kiến thức bất phàm cô nương. Nói xong, kia Ma Châu trầm ngâm hồi lâu, mới nói, ta hỏi ngươi một việc, sự tình gì? Giang Nam Như sửng sốt, nói, ngươi hiện tại trên người tiên khí đã là bị tổn hại hầu như không còn. Nhưng như thế nào phòng thân? Ma Châu chậm rãi hỏi, kia Ma Châu nói không sai. Lúc này Giang Nam Như trên người trừ bỏ có chút đan dược ở ngoài, lại là không có bằng thân vũ khí. Tuy nói nơi đây là tiên giới, nhưng Giang Nam Như lại chỉ có kia một phen chín hoàn đại đao. Chín hoàn đại đao phẩm chất không cao, tự nhiên cùng phía trước kia năm kiện tiên khí không có biện pháp tương đối. Cái này Giang Nam Như không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy trực tiếp. Nhưng thật ra nhất thời không biết nên như thế nào đi trả lời. Nhưng thấy Giang Nam Như thở dài một tiếng. Nói, ai, đâu chỉ là không có vũ khí phòng thân. Ngay cả nơi đi đều không có. Lúc này đảo không phải kia Giang Nam Như cố ý nói đáng thương. Nàng nói đều là tình hình thực tế. Lại là không có địa phương nhưng đi, ân. Xem ngươi tựa hồ có thần long nhất tộc huyết mạch. Nhưng lại không giống. Kia Ma Châu tựa hồ lúc này không muốn đi, cùng Giang Nam Như bắt chuyện lên, nói, năm đó, ta đã từng gặp qua thần long nhất tộc người, kia một khi hóa hình, thực lực phi phàm, mặc dù là tiên nhân cấp bậc tộc nhân, kia thực lực cũng không dung khinh thường, bất quá, bọn họ tung tích khó tìm, đã rất nhiều năm không có tin tức, ta nghe nói, ở Đại Cô Sơn, có bọn họ tin tức. Giang Nam Như thấy kia Ma Châu đĩnh đặc mà nói, không khỏi đại hỉ, hỏi, Đại Cô Sơn. Ma Châu đột nhiên nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, kia bất quá là ngoại môn đệ tử tụ tập mà thôi. Căn bản là không phải gia tộc tông môn nơi, ngoại môn đệ tử tụ tập mà. Giang Nam Như vừa mới thu hoạch đến tìm gia tộc tin tức. Một cổ nhiệt tình. Lúc này lại đột nhiên bị đối phương cấp tưới diệt. Sắc mặt nhất thời biến hóa khó coi lên. Ân. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Là muốn đi tìm thần long nhất tộc. Ân. Này cũng có chút khó làm. Kia Ma Châu không có đi trả lời Giang An huyện vấn đề. Ngược lại bắt đầu tự mình cân nhắc mở ra. Chỉ thấy hắn trầm ngâm hồi lâu. Mới chậm gì gì nói. Này cũng khó làm. Khó làm. Giang Nam Như thấy kia Ma Châu chỉ là trong miệng lẩm bẩm. Lẩm bẩm cái gì, khó làm. Lại không biết đối phương ở suy tư chuyện gì. Nàng lại không bằng lòng đi đánh gãy đối phương suy nghĩ. Sợ đối phương là ở suy tư thần long nhất tộc tin tức ân. Có, liền như vậy làm. Sau một lúc lâu, kia Ma Châu tựa hồ là tìm tới rồi một biện pháp tốt dường như. Cao hứng nói. Nói xong. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình quá mức biểu lộ với nói nên lời. Vội vàng thu liễm chính mình cao hứng biểu tình, cái gì liền như vậy làm. Giang Nam Như lại hỏi, kia Đại Cô Sơn tuy rằng là thần long nhất tộc ngoại môn đệ tử nơi tụ tập. Người đi hướng nơi đó cũng là có thể. Nói không chừng có thể tìm đến một ít manh mối. Ma Châu chậm rãi nói. Hết chương.